Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 780 Tân Hokage. Chương 780 Tân Hokage. Từ ở dân chúng cùng ninja trung gian tuyên truyền Ino cứu thế công tích, đến giảng thuật heo lộc điệp căn chính miêu hồng lịch sử chuyện cũ, Mộc Diệp cao tầng hỏa lực toàn bộ khai hỏa mà tuyên truyền. Toàn bộ quá trình rằng co đại khái một tháng thời gian, nhẫn thôn không có Weibo, không có đầu đề, cao tầng thực dễ dàng là có thể đạt được tin tức. Tới rồi tầng dưới chót ninja cùng bình dân bên kia, bọn họ cái gì cũng không biết, lúc trước Namikaze Minato thời kỳ liền tiêu phí đại lượng thời gian tiến hành người được đề cử dự nhiệt tuyên truyền. Jiraiya cùng Sunet mặc cho thời kỳ nhưng thật ra không cần mấy thứ này. Bọn họ danh vọng cũng đủ cao. Không biết bọn họ danh hào cơ bản đều là ngốc tử. Ino bên này vẫn là đến tuyên truyền. Rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, biết chính mình trở thành bảy đại mục đích Hokage phu nhân sau, Hinata vẫn luôn biệt nữ nữ. Nàng không quá thích loại này bị đặt mọi người mí mắt phía dưới quan sát trạng thái. Nhưng Hokage tầm quan trọng lại áp đảo nàng trong lòng khiếp đảm. Cường đánh tinh thần, đem chính mình trạng thái điều chỉnh lại đây, nàng tự tay làm lấy. Đem Ino trong khoảng thời gian này ăn, mặc, ở, đi lại an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Pha lê lau 3 lần, trong nhà tủ bát lau 2 lần. Ino mặc cho khi xuyên y phục thường xuyên lấy ra tới kiểm tra. Chính là sợ nhận trước thời điểm xuất hiện bại lộ, hai người liền đối sóng số lần đều rõ ràng giảm xuống. Lý do là muốn duy trì người nào đó Hokage uy áp, thời gian thực mau liền đến nhận chức điển lễ ngày. Này, Hinata chủ động cánh mũi, ghé vào Ino trên vai, dùng sức nghe, này không phải ở nghe có hay không dã nữ nhân hương vị, mà là cảm thấy hôm nay Ino hẳn là dùng một cái hoàn mỹ tư thái xuất hiện ở toàn thôn người trước. Mặt ai u, tức phụ, ta đây là đương Hokage, không phải tuyển mỹ. Không sai biệt lắm là được, Hinata thực kiên quyết. Không được, người đầu tóc còn có điểm loạn. Ta lại cho ngươi sơ một lần, Ino nắm lấy tay nàng. Hành, nói tốt, cuối cùng lại sơ một lần a, Hokage cái này danh hào đối với Mộc Diệp quan trọng trình độ viễn siêu. Ino tưởng tượng, Hinata khẩn trương đến không được. Không biết còn tưởng rằng là Hinata muốn đi đường Hokage đâu, bởi vì khẩn trương duyên cớ. Vẫn luôn là hảo mụ mụ Hinata cực kỳ hiếm thấy mà đem hoa hướng dương cùng heo heo huấn 3 phút. Hai tên gia hỏa ở trong nhà chạy loạn, đem bơ lạc đều rơi tại trên mặt đất. Giải xong ngươi nhưng thật ra lau khô a. Hai tên gia hỏa điên cuồng ném nồi, hoa hướng dương có điểm không rất cao hứng. Cái miệng nhỏ lẩm bẩm, rõ ràng là ba giải, vì cái gì nói ta? Nàng dùng tay che miệng. Đối heo heo nói, mụ mụ nhất định là điên rồi, heo heo thâm chấp nhận gật đầu. Trước kia Hinata đối nó thật tốt a, hiện tại nó này chỉ sủng vật heo đều phải vừa đi lộ một bên lau nhà. Chính là lo lắng trên sàn nhà lưu lại chân ấn, này không phải ngược đãi heo sao? Ino hòa giải, cũng đem Hinata lôi đi. Ha ha ha ha, được rồi, hài tử cũng không phải cố ý. Người đến xem, ta mang cái nào hoa tai tương đối thích hợp. Tiểu hoa hướng dương cùng heo heo đồng thời thở dài. Một nhà chi chủ chính là như vậy không đáng tin cậy. Trở thành thôn lãnh tụ còn có hảo. Thôn tiền đồ kham yêu a, âm phủ võ đạo đại hội đều là ở dạng sáng tổ chức. Mộc Diệp thôn khẳng định không thể dùng phương thức này, chính ngọ 12 giờ. Ino bên ngoài che chở ngự thần báo. Bên trong là một kiện hoàn toàn mới thượng nhẫn ngực, hầu bao, xà cạp, giày xăng đan, hoàn toàn là ninja trang điểm. Nàng đối với Hinata, Inoichi, Rhino này đó thân nhân gật đầu. Lúc sau vững bước đi vào Hokage Office Building trước, dựa theo phía trước lệ thường. Còn cần một cái mọi người đề cử. Lúc sau đại danh nhận định trình tự, đến nàng này. Luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ trực tiếp cấp miễn. Ai nhâm mệnh ai a? Đại danh có mấy cái sư a? Yamanaka gia chính là nhiều thế hệ sơn tặc vương. tình báo đầu lĩnh, hiện tại lại trở thành toàn bộ ninja lão đại. Ngươi tới nhâm mệnh ta. Không muốn sống nữa đi. Minato, Jiraiya hai vị này về hưu Hokage đứng ở nàng bên trái. Yuteten Koharu, Mitokado Homura, Shikaku cùng Danzo đứng ở phía bên phải, về sau này phân trọng trách liền giao cho ngươi. Làm ơn, Sunet ở mọi người nhìn chăm chú hạ, kia phó lão ma bài bạc kính đều thu liễm hai phân. Nàng đôi tay nâng Hokage đấu lạp, thực trịnh trọng mà giao cho Ino là, ta nhất định sẽ thực hiện ta chức trách, không cho tiền bối hổ thẹn. Ino tiếp nhận đấu lạp, mang ở trên đầu. Sunet đi hướng bên trái về hưu Hokage hàng ngũ. Jiraiya đối nàng làm mặt quỷ. Nàng mặt ngoài bình tĩnh, thực tế vẫn là thủ đoạn lay động. Làm một cái diêu đầu cổ động tác, Ino không thấy được bọn họ động tác nhỏ. Nàng đi phía trước bán ra mấy bước, nàng đứng ở lan can trước. Phía dưới có thể nói là năm đại nhẫn thôn tinh hoa toàn bộ hội tụ một đường, thoáng sử dụng bộ phận thần lực. Để làm tất cả mọi người có thể nghe rõ, nàng đối với đám người ngữ khí phấn chấn mà nói. Hôm nay bắt đầu, từ ta tới đảm nhiệm Hokage, thỉnh đại gia đem lực lượng cho ta mượn, làm ta tiếp tục tiền nhân bước chân, dẫn dắt Mộc Diệp thôn đi hướng Tân Huy Hoàng đi. Bảy đại mục Hokage, Ino cố lên, lão sư cố lên, ở một mảnh, bảy đại mục Hokage tiếng hoan hô chung. Naruto cùng Konohamaru tiếng la đặc biệt vang dội. Naruto cùng sần nhi tử Boruto vừa mới sinh ra, có thể nhìn ra được tới có hậu đại sau. Naruto trong mắt bởi vì chém đứt số mệnh ràng buộc mà sinh ra mê mang thiếu rất nhiều. Bảy đại mục chính mình không lên làm như vậy, tám đời mục đâu, chín đại mục đâu, hắn cảm thấy chính mình tiếp tục phấn đấu như vậy liền còn có cơ hội. Konohamaru chính là đơn thuần cao hứng. Hắn âm thầm thề, chính mình muốn tiếp tục nỗ lực, so hiện tại còn muốn nỗ lực gấp 10 lần mới được. Ino đương bảy đại mục làm đệ tử, Konohamaru liền cùng lúc trước Kakashi giống nhau. Chỉ cần không đáng đại sai lầm, không trúng đồ quải rớt, tám đời mục cơ bản chính là hắn vật trong bàn tay. Sarutobi ra ở đệ tam Hokage lúc sau, còn có thể được đến tám đời Hokage chi vị. Nhìn ngang nhìn dọc, đều là kiếm lớn, Sasuke, Sakura, Inuzuka, Kiba đám người các có tâm tư. Nhưng là đại gia cơ bản đều vì Ino cao hứng. Này xem như một loại đến từ đồng bạn khẳng định. Ino nguyên bản cảm thấy chính mình sẽ thực bình tĩnh, nhưng nhìn rất nhiều người quen tại vì chính mình hoan hô, nàng cũng là một trận có chung vinh dự. Ở bên này sinh sống như vậy nhiều năm, Mộc Diệp có nàng bằng hữu, có lão sư, có gia đình, nơi này mới là nàng căn. Giữa chưa cử hành mặc cho Hokage nghi thức, nghe được toàn thôn tiếng hoan hô, Ino cảm xúc vẫn là rất kích động. Lần trước kích động như vậy vẫn là tiểu hoa hướng dương sinh ra thời điểm, nàng hận không thể đem Obito gì đó sống lại lên lại đánh một lần. Nhưng tới rồi buổi chiều, nàng liền có điểm khiêng không được, ước chừng một người rất cao văn kiện. Tổng cộng bảy đại trong, rậm rạp, chất đầy Hokage văn phòng, nàng nhìn Sunet, biểu tình không tốt, đối phương huýt sáo, có chút chột dạ mà tránh đi nàng ánh mắt. Lão sư, người đây là tích góp bao lâu thời gian công vụ không xử lý a? Sunet dựng thẳng lên một ngón tay, lúc sau do dự một chút, lại nhiều vươn một ngón tay, hai chu. Shizune đem Sunet bán. Sunet đại nhân ban ngày ngủ gà ngủ gật, buổi tối uống rượu, đã có hai tháng không xử lý công vụ. Hơn phân nửa công vụ đều từ cố vấn các đại nhân xử lý. Này đó là dư lại. Tấu chương xong, hết chương.